Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 170, uy áp. Chương 170, uy áp tên nhỏ con vu năng lực là ban thưởng linh. Đệ ngũ huyền nhóm lửa hắn điểm sáng thế giới sau đạt được khải linh năng lực. Cái này khiến tất cả hỏa bộ lạc người đều có thể có đồ đằng lực lượng. Đối toàn bộ bộ lạc tăng lên tác dụng rất lớn. Bây giờ theo một đám minh đồ đằng đối với mình thăm viếng, lực lượng đã có thể lan tràn đến loại này bộ lạc bên trong. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không đối tất cả mọi người tiến hành ban thưởng linh, mà là làm ra lựa chọn. Nhật bộ lạc, Lang bộ lạc, Âm bộ lạc, Hùng Lộc bộ lạc chờ tương đối nhu thuận bộ lạc, đệ ngũ huyền toàn bộ tiến hành khải linh. Mà Nguyệt bộ lạc, Đao bộ lạc các loại, hắn tạm thời không có hành động. Đời thứ hai vô nghiên cứu xuất thần đánh lực lượng, đệ ngũ huyền thắp sáng thế giới của hắn sau đối ứng là thần hàng. Cái này lực lượng đệ ngũ huyền không có keo kiệt, mỗi cái bộ lạc cùng hưởng ân huệ. Thần hàng có thể để tất cả bộ lạc chiến sĩ thêm ra một loại năng lực, tác dụng phi phàm, rất được các chiến sĩ yêu thích. Đời thứ ba vu khi còn sống cũng không có như một đời vu. Đời thứ hai vu đồng dạng nghiên cứu ra kỹ năng gì. Này chủ yếu là bởi vì tại đời thứ ba vu thời đại, đệ ngũ huyền xuất hiện qua một lần đau xót, sau lại rơi vào trong biển. Mặc dù đời thứ ba vu bản thân không có nghiên cứu ra kỹ năng gì, nhưng là nàng cả đời đều đang tìm kiếm hỏa đồ đằng. Dẫn đến tín ngưỡng của nàng dị thường kiên định, mà nhóm lửa nàng điểm sáng thế giới về sau, mang tới năng lực bị đệ ngũ huyền mệnh danh là truyền giáo. Truyền giáo kỹ năng có thể để một người biến thành mình cuồng tín đồ. Khuyết điểm là có chút ảnh hưởng trí thông minh, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Năng lực này đệ ngũ huyền ngoại trừ trên người thổ vu sử dụng một lần, liền không còn có sử dụng qua. Đời bốn vu không có cơ hội nghiên cứu năng lực, nhưng hắn tài trí là cả thế gian công nhận. Khi đệ ngũ huyền thắp sáng hắn điểm sáng thế giới đi sau hiện, đời bốn vu diễn hóa xuất năng lực lại là khải trí. Ủng ngó năng lực như thế về sau, mỗi một lần đại tế đệ ngũ huyền đều sẽ sử dụng. Hiệu quả không tệ, chí ít tại chữ giản thể học tập trên cấp tốc rất nhiều. Đời bốn vu về sau là đệ ngũ huyền tối chưa quen thuộc năm đời vu. Bởi vì nam rời chờ một dãy chuyện, một mực không có cơ hội thắp sáng điểm sáng thế giới. Nhưng ở cái này mùa xuân bắt đầu về sau, đệ ngũ huyền rốt cục đưa ra thời gian. Bây giờ hỏa bộ lạc sinh tồn hoàn cảnh có chút an nhàn. Phương Bắc băng hùng bộ lạc đang bận bịu xung kích thần đồ đăng cảnh giới. Phương Nam Miêu bộ lạc co đầu rút cổ không ra. Bọn hắn giống như càng quan tâm bên kia thổ địa. Trung ương cái này một khối không có thể cùng hỏa bộ lạc địch nổi bộ lạc tồn tại. Liên minh cũng đã xây dựng, lương thực gieo trồng xuống. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành. Dạng này bình tĩnh để đệ ngũ huyền lập tức khởi động thắp sáng điểm sáng kế hoạch. Hắn đối cái này mình không có câu thông qua vu mang đến năng lực rất là tò mò. Thắp sáng điểm sáng quá trình cực kỳ thuận lợi, ngoại trừ ngoại phóng mấy cái đồ đằng, còn lại đồ đằng đều giúp đỡ đệ ngũ huyền tiếp nhận loại này tổn thương. Cái này khiến hắn không còn thống khổ như vậy. Đồng thời tại nhóm lửa năm đời vu điểm sáng thế giới sau y nguyên có đầy đủ thời gian cảm thụ loại lực lượng này. Lúc ấy đại tế còn chưa kết thúc, nhân số rất nhiều, nhưng rất nhiều vu cùng thủ lĩnh đều không tại, bởi vì bọn hắn mang theo người tại nhà cái bên trong bôn tàu. Khu trục phá hư nhà cái dã thú, liền dưới tình huống như vậy, đệ ngũ huyền sử dụng năm đời vu điểm sáng thế giới mang tới lực lượng. Ông, một tiếng vang trầm tại đồ đằng trong lửa nổ tung. Đen trắng hỗn hợp đồ đằng trong lửa phảng phất nổi lên đỏ ửng. Đệ ngũ huyền có thể từ đạo này đỏ ửng bên trong cảm nhận được hung lệ, sát khí, còn lưu tại Hỏa Bộ Lạc vô cùng thủ lĩnh, ngoại trừ Bát Đại vô cùng thạch bên ngoài, toàn bộ run lẩy bẩy, bọn hắn thật sâu cúi đầu xuống, hai tay câu nệ đặt ở dưới trán mặt, cho dù ngày bình thường cả gan làm loạn người cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Đồ Đằng lửa. Hung ác như thế, Nhật Đồ Đằng nhịn không được mở miệng, mà vẫn như cũ thanh tỉnh chúng Đồ Đằng trong mắt cũng lộ ra kinh dị. Năm đời vu đến tột cùng kinh lịch dạng gì loạn thế, mới có thể tích lũy ra hung lệ sát khí, quả nhiên là một thế hệ đồ a. Đệ Ngũ Huyền trong lòng nhịn không được cảm thán, ánh mắt đảo qua quỳ xuống đất không dậy nổi một đám vô cùng thủ lĩnh, lại nhìn về phía sau bọn họ run lẩy bẩy tộc nhân, trong lòng đã vì năng lực này lên tốt danh tự uy áp. Bởi vì giết chóc mà thành hung lệ cùng sát khí, tại bị Đệ Ngũ Huyền chủ động làm dùng đến sau có thể uy áp tất cả Hỏa Bộ Lạc tộc người bất ngờ bộ lạc, cái này trong lúc vô hình sẽ tăng lên Hỏa Bộ Lạc hình tượng. Cực kỳ tốt, năm đời vu chi vị, khi từ ta kế thừa, thanh âm đột ngột vang lên, Đệ Ngũ Huyền nghiêng người nhìn sang. Chính gặp dẫn theo quan đao pháp điển Đồ Đằng tiến lên một bước. Ánh mắt tại hỏa đồ bay lên không ở giữa bên trong tả hữu tìm kiếm. Người phải thừa kế năm đời vu một mạch. Có tinh thần Đồ Đằng kế thừa lục đại vu một mạch. Đệ Ngũ Huyền ngược lại không ngoài ý muốn. Chỉ là trong lòng suy tư làm như vậy lúc tốt lúc xấu. Là pháp điển gia trì nồng đậm như vậy hung lệ cùng sát khí. Thật được chứ, tốt, hơi suy nghĩ một chút, Đệ Ngũ Huyền liền cho ra khẳng định đáp án. Thời đại này nhiều người cả gan làm loạn, thích hành sự lỗ mãng, luật pháp muốn thúc đẩy, độ khó cực lớn, không riêng gì bởi vì gan lớn, còn có ngu xuẩn bọn hắn đầu nóng lên liền quên luật pháp ước thúc. Như thế nào tốt hơn thúc đẩy luật pháp một mực là Đệ Ngũ Huyền suy tư vấn đề. Mà vì luật pháp gia trì năm đời vu năng lực không thể tốt hơn. Nhìn xem bên ngoài run lẩy bẩy tộc nhân, nghĩ đến có được uy áp luật pháp đủ để cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có thể, Đệ Ngũ Huyền trong miệng nói, tay phải vừa nhấc, năm đời vu điểm sáng thế giới sáng lên. Pháp điển Đồ Đằng không kịp chờ đợi xông vào trong đó. Hắn mới tiến vào kia điểm sáng thế giới, liền có vô số hồng sắc quang vượng hướng về hắn đánh tới. Chui vào hắn Đồ Đằng linh bên trong, thời gian ngắn ngủi qua đi, hắn liền từ năm đời vu điểm sáng thế giới bên trong đi tới. Hoàn toàn không có như tinh thần Đồ Đằng đồng dạng hao phí mấy ngày sau. Cái này cùng năm đời vu điểm sáng thế giới đã bị nhen lửa có quan hệ. Cũng cùng năm đời vu điểm sáng thế giới tương đối đơn giản có quan hệ. Bên ngoài, Đệ Ngũ Huyền đã thu hồi uy áp, đau đớn cùng ủ rũ đánh tới. Mặc dù vẫn như cũ có thể nhẫn nại kiên trì, nhưng không cần như thế. Đệ Ngũ Huyền đem nơi này quyền khống chế giao cho Nhật Đồ Đằng. Mình chậm rãi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Pháp điển Đồ Đằng lại dị thường hưng phấn, trực tiếp tại pháp điển Đồ Đằng trụ trên giấy lên Đồ Đằng lửa, khuếch tán uy áp chi lực. Mới vừa từ hoảng sợ bên trong khôi phục như cũ tộc nhân lần nữa kinh dị. Bọn hắn nhìn về phía pháp điển, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Pháp điển Đồ Đằng hài lòng gật đầu, bắt đầu đem mình lực lượng truyền tống cho người phía dưới, để bọn hắn lực lượng bên trong mang theo loại này kinh khủng uy áp. Đại pháp quan thân tại hỏa đô, hắn người chủ trì toàn bộ hỏa đô pháp điển thúc đẩy công việc. Theo pháp điển Đồ Đằng biến hóa, trên người hắn cũng xuất hiện nhàn nhạt uy áp, để người không dám nhìn thẳng. So sánh cùng nhau, chấp hành thủ lĩnh liền phải kém một chút. Thậm chí một chút năng lực ưu tú hành tẩu quan tòa trên người uy áp đều tới ngang hàng. Nhưng bất luận như thế nào, có uy áp trợ lực, pháp điển thúc đẩy phổ cập tăng nhanh hơn rất nhiều. Đệ Ngũ Huyền ngủ say 2 tháng này, toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh đều dị thường bận rộn. Vì thủ hộ vừa mới mọc ra hoàng túc mầm non, các tộc nhân không thể không bôn tẩu khắp nơi. Mà bởi vì hỏa bộ lạc liên minh tạm thời chọn lựa ở lại phương thức là lấy 4 tòa thành thị làm hạch tâm tụ tập ở lại phương thức, cho nên thủ hộ mầm non công việc làm phi thường vất vả. Trong khoảng thời gian này truyền mô vu đưa ra cải biến dạng này ở lại tình thế. Thích hợp tản ra ở lại để tại trông giữ mầm non. Nhưng bị Nhật Đồ Đằng chờ tỉnh dậy Đồ Đằng bác bỏ. Bọn hắn cho ra nguyên nhân rất đơn giản. Chuyện lớn như vậy cần hỏa Đồ Đằng làm chủ. Cứ như vậy cho đến 2 tháng sau đệ ngũ huyền thức tỉnh. Chuyện này mới phản ứng đến đệ ngũ huyền trước mặt. Phân tán, nhưng không phải đơn giản lấy bộ lạc tình thế. Đệ ngũ huyền đáp ứng truyền mô vu ý nghĩ, nhưng không có toàn bộ thông qua. Nếu như lấy bộ lạc tình thế phân tán tứ phương, dễ dàng xuất hiện báo đoàn, tàng tư khả năng, thậm chí hai cái liền nhau bộ lạc khả năng nội đấu. Bởi vậy đệ ngũ huyền mặc dù tiếp nhận ngoại phái bộ lạc, nhưng không phải lấy toàn bộ lạc đóng gói hình thức, mà là trộn lẫn lấy phái đi ra. Tỉ như phái ra chiến ngưu bộ lạc thủ hộ một mảnh hoàng túc mầm. Như vậy thì muốn lưu lại chiến ngưu bộ lạc một nửa nhân khẩu. Sau đó dùng những bộ lạc khác người tràn ngập chiến ngưu bộ lạc. Không chỉ như vậy, cái này ngoại phóng bộ lạc muốn từ cái này bộ lạc vu. Thủ lĩnh, còn có thứ nhất thứ hai cầu thang ngoại phái tộc nhân cùng một chỗ chủ đạo. Nếu như đám người ý kiến không thể thống nhất, như vậy thì giống tổng bộ cầu viện giải quyết. Nói cách khác, đệ ngũ huyền tước đoạt một cái bộ lạc độc lập quyền. Yêu cầu như vậy tự nhiên sẽ gây nên bất mãn. Thậm chí có bộ lạc sẽ phẫn hận kể một ít không dễ nghe. Pháp điển Đồ Đằng đề nghị đem bọn hắn đều bắt lại. Lấy nói năng lỗ mãng làm lý do xử phạt. Nhưng đệ ngũ huyền lại không đồng ý. Muốn cải biến bộ lạc kết cấu. Dạng này đau từng cơn là tránh không khỏi. Quá mức cực đoan cách làm sẽ chỉ làm song phương càng thêm cực đoan. Cứ như vậy, tại một mảnh phàn nàn âm thanh bên trong, đệ ngũ huyền ý chí vẫn là bị phổ biến xuống dưới. Từng cái bên trong bộ lạc nhỏ bắt đầu ở ruộng bên trong đóng quân. Thủ hộ hoàng túc mầm non, có bọn hắn thủ hộ. Từ mùa đông đi ra dã thú không tiếp tục phá hư mầm non. Đệ ngũ huyền dẫn theo tâm cũng triệt để an ổn xuống. Bây giờ hỏa bộ lạc người liên minh miệng càng ngày càng nhiều. Lương thực đã thành đặt ở toàn bộ liên minh trên một tòa đại sơn. Nếu như không thể loại tốt, thậm chí khả năng làm cho cả bộ lạc sụp đổ. Liên minh an ổn xuống. Đệ ngũ huyền lại bắt đầu suy tư muốn hay không nhóm lửa lục đại vu điểm sáng thế giới. Bởi vì tinh thần Đồ Đằng học tập, lục đại vu điểm sáng thế giới ở vào nửa mở ra trạng thái. Nhưng đệ ngũ huyền vẫn là không dám tùy tiện nếm thử. Lúc trước tinh thần Đồ Đằng tiến vào bát quái không gian thời điểm. Phô thiên cái địa hắc quang cùng tinh thần, mà bây giờ đã pha loãng quá nhiều. Cái này cũng là vì cung cấp lục đại vu điểm sáng thế giới vận hành mà hao phí lực lượng. Đây chính là không biết tinh thần thế giới tích lũy mấy trăm năm lực lượng. Cứ như vậy bị hao hết, đệ ngũ huyền sợ mình sơ sót một cái ngủ cái mấy trăm năm. Thậm chí trực tiếp chết mất, trái lo phải nghĩ, đệ ngũ huyền cảm thấy vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Đưa ánh mắt đặt ở 7 đời vu cùng 7 đời nữ vu trên thân. Hai cái này vu một cái đối dương thuộc tính lực lượng có chút tinh thông. Một cái đối âm thuộc tính lực lượng có chút tinh thông. Không biết phân biệt nhóm lửa thế giới của bọn hắn về sau. Sẽ sinh ra dạng gì năng lực. Tại nếm thử nhóm lửa thế giới của bọn hắn trước. Đệ ngũ huyền lại trải sửa lại một chút 4 cái thành trước mắt thúc đẩy tình huống. Long Thành, Đông Hải Thành cùng từ hắn trấn giữ hỏa đô cũng còn tốt. Duy chỉ có thành Tây Kiến Thiết tốc độ chậm chạp. Không thiếu được đối Nguyệt Đồ Đằng gõ một châm. Đệ ngũ huyền mới lần nữa nếm thử nhóm lửa điểm sáng thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.